Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, người đùa giỡn ta, ta đùa giỡn ngươi, chương 203, người đùa giỡn ta, ta đùa giỡn ngươi. Dịch Vân ăn đồ vật, khóe mắt Dư Quang một mực chú ý người này, mập thiếu niên sờ sờ cằm, đi thẳng đến Dịch Vân cái bàn đối diện, đặt mông ngồi xuống, mà ở phía sau hắn. Các tiểu đệ của hắn cũng không có ngôi, bọn hắn tách ra đứng tại bốn phía, như môn thần, bộ dạng này, tức khắc liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao nhìn sang, có người nhận ra mập thiếu niên thân phận, đó không phải là Hoàng Đạo Hội hội trưởng Lý Hoàng sao? Hắn rõ ràng ở tại Trung ương Thần Tháp, thế nào tới chúng ta hạ đẳng khu nhà ăn? Hoàng Đạo Hội làm Thái A Thần thành tân binh, trong đó được quan tâm nhất mấy cái tổ chức một trong. Lý Hoàng tại Thái A Thần thành có thể tính là nhân vật phong vân rồi. Vừa mới ngồi xuống, đã bị nhiều người như vậy nhận ra thân phận, Lý Hoàng cảm thấy rất hài lòng. Dịch Vân đúng chứ? Lý Hoàng nhìn Dịch Vân, gật đầu coi như là đánh qua bắt chuyện. Chính là ngươi, hái được thái cổ di dược. Rất nhiều người đều biết có người hái thái cổ di dược, còn bị thần thành trưởng lão triệu kiến, nhưng không biết, người kia chính là Dịch Vân, hơn nữa liền tại hạ đẳng khu nhà ăn ăn cơm ni. Nghe xong Lý Hoàng, bọn hắn đều thập phần kinh ngạc, rất nhanh, càng ngày càng nhiều người quan tâm một bàn này động tĩnh. Một là Thái A thần thành nhân vật phong vân, một người khác là hái được thái cổ di dược. Gần nhất bị rất nhiều người chú ý người mới, bọn hắn xúm lại muốn nói cái gì. Dịch Vân lau miệng, nhìn Lý Hoàng một mắt, đối phương cười đến rất hòa ái, ánh mắt đều hí ở cùng nhau, thoạt nhìn giống Phật Di Lạc tựa như. Hoàng Đạo Hội, Dịch Vân cũng đã nghe nói qua một chút, coi như là tại tân binh trong đó phi thường có sức ảnh hưởng tổ chức. Rất nhiều tân binh đều muốn liên lụy chiếc thuyền lớn này. Trông cậy vào tại vài năm sau Hoàng Đạo Hội có khả năng phát triển lớn mạnh, trở thành Thái A Thần thành mạnh nhất mấy cái một trong những thế lực. Địa vị của bọn họ cũng tốt, theo nước lên thì thuyền lên. Lý Hoàng thực lực là lợi hại, nhưng còn chưa tới mức độ nghịch thiên. Hắn có thể tổ chức lên Hoàng Đạo Hội tới, tất nhiên có nhất định năng lực, nghĩ chống lên như vậy một tổ chức, cũng không dễ dàng, là ta, Dịch Vân gật đầu. Lý Hoàng nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Hoàng, Hoàng Đạo Hội hội trưởng, ta cứ việc nói thẳng tới ý rồi, ta nghĩ thu nạp ngươi tiến nhập Hoàng Đạo Hội, ta chuẩn bị một cái đường chủ vị trí lưu lại cho ngươi. Lý Hoàng này vừa nói, xung quanh rất nhiều chú ý nơi này hướng đi người đều không khỏi kinh ngạc. Đường chủ, Hoàng Đạo Hội ngoại trừ hội trưởng, phó hội trưởng bên ngoài. Chính là đường chủ rồi, đường chủ thế nhưng tương đối lớn chức vị rồi. Dịch Vân có một số ngoài ý muốn nhìn Lý Hoàng một mắt. Hắn mấy ngày này đích thật là nổi danh, nhưng hắn nổi danh có thể không là dựa vào thực lực, mà là bởi vì hái được một gốc thái cổ di dược. Tu vi của hắn chỉ có tử huyết trung kỳ, cực kỳ phổ thông, hơn nữa còn là một cái một năm tân binh. Lý Hoàng lại muốn hắn tới khi đường chủ. Hắn thủ hạ người có thể nào chịu phục? Ta nghe nói, ngươi là gặp phải một gốc thái cổ di dược độ thiên kiếp. Lại trùng hợp độ kiếp thất bại, mới nhặt được bụi dược liệu này chứ? Lý Hoàng rót cho mình một ly nước, không đếm xỉa tới nói. Tử huyết cảnh võ giả, bắt thái cổ di dược căn bản là thiên phương dạ đàm. Nhưng là Lý Hoàng lại chiếm được một chút cặn kẽ tin tức. Biết Dịch Vân là dựa vào vận khí. Vừa vặn gặp phải thiên huần tử dương tham độ kiếp thất bại. Kể từ đó, hắn hái được thiên huần tử dương tham liền không kỳ quái. Vận khí này, còn thật là khiến người ta đố kỵ. Bất quá vận khí tốt cũng vô dụng. Lý Hoàng biết Dịch Vân bản thân chẳng qua là tử huyết trung kỳ tu vi. Thiên phú tu luyện cũng tựa hồ bình thường. Người như vậy, nghĩ tại Thái A Thần thành xuất đầu. Quá khó khăn. Đối với Lý Hoàng vấn đề, Dịch Vân không trả lời, coi như là thầm chấp nhận, người khác cho là mình là dựa vào vận khí nhặt được thái cổ di dược kia tốt nhất. Đỡ phải tự mình đi tốn nhiều lời lẽ giải thích, Dịch huynh đệ, nghe nói ngươi không phải thế gia xuất thân, thiên phú tu luyện, cũng không tính đỉnh tiêm. Lý Hoàng lời nói nhất truyền, hỏi tới Dịch Vân xuất thân, Dịch Vân ngoài ý muốn nhìn Lý Hoàng một mắt, làm sao vậy, ha ha, Dịch huynh đệ, lão ca không có coi thường ý tứ của ngươi, ngươi Vân Hoàng xuất thân, có thể đi đến một bước này, hẳn là có kỳ ngộ đi, ngươi tu vi bây giờ, là tử huyết trung kỳ đúng không, nếu ta nói, ngươi bây giờ việc cấp bách là đại lượng mua tài nguyên. Đem tu vi nâng lên, Lý Hoàng vỗ sợ Dịch Vân bờ vai. Một bộ đối với Dịch Vân hiểu rõ vô cùng bộ dạng. Kỳ thực về Dịch Vân rất nhiều tin tức, đều là Chu Khôi nói. Vân, sau đó, Dịch Vân đột nhiên cảm thấy Lý Hoàng trong lời nói có hàm ý. Ha ha, ngươi nộp lên thái cổ di dược sau, nên được đến mấy cái vinh diệu tích phân chứ. Kia vinh diệu tích phân. Chủ yếu dùng tới mua thần thành xa xỉ nhất tài nguyên tu luyện. Kỳ thực ngươi bây giờ tử huyết trung kỳ tới dùng, trái lại có điểm lãng phí. Ngươi muốn mua, hẳn là một chút cao cấp hoang cốt xá lợi, hoang thần điện thời gian tu luyện những thứ này. Mà mấy thứ này, cũng là muốn rộng lượng long lân phù văn ủng hộ. Nguyên do, lão ca kiến nghị ngươi, đem vinh diệu tích phân đổi thành long lân phù văn. Như vậy tương đối khá. Lý Hoàng lời nói thấm thía nói, một bộ là Dịch Vân suy tính bộ dạng, nga, Dịch Vân đột nhiên nở nụ cười, thì ra là thế, vậy làm sao đổi long lân phù văn đây, cái này bao tại trên người ta là được, ngày sau ngươi thành ta hoàng đạo hội đường chủ, tại trong hội là có thể tùy tiện đổi long lân phù văn, kỳ thực ta có thể trả lại cho ngươi, huynh đệ ngươi là tân binh, khởi bước làm cái gì cũng không dễ dàng. Như vậy đi, ta chỗ này có 3 vạn long lân phù văn, ngươi cầm trước dùng, Lý Hoàng mập vung tay lên, một bộ hào sảng chi cực bộ dạng, Dịch Vân vuốt cằm, ánh mắt hí ở cùng nhau, ý của ngươi là dùng 3 vạn long lân phù văn, đến lượt ta một cái vinh diệu tích phân, ha ha, nói lời này liền khách khí rồi, sau này ngươi vào ta hoàng đạo hội, chính là huynh đệ ta. Huynh đệ trong lúc đó cũng không cần thiết tính rõ ràng như vậy. Long lân phù văn ngươi bây giờ hữu dụng, cầm đi dùng chính là, đến mức vinh diệu tích phân, ta ngược lại thật ra cũng vừa lúc có một chút đồ vật. Kém một cái vinh diệu tích phân, ngày sau chờ ngươi phải dùng đến vinh diệu tích phân thời gian. Ta cũng cho ngươi, Lý Hoàng nói chuyện, đều là một bộ thành thật với nhau bộ dạng, Dịch Vân cũng bồi tiếu. Trong lòng nghĩ, lại tất cả đều là đi đại gia ngươi. Hắn nguyên bản còn kỳ quái. Này Lý Hoàng thế nào đột nhiên đã chạy tới muốn kéo tự mình khi đường chủ. Nguyên lai là nghĩ lừa hắn vinh diệu tích phân A. 3 vạn long lân phù văn. Đổi một cái vinh diệu tích phân. Đây coi là bàn đánh cho thật là được. Thái A thần thành cũng không cấm đoán vinh diệu tích phân đánh cuộc cùng giao dịch. Nhưng mà trên thực tế. Cơ bản không có người biết dùng vinh diệu tích phân tới đổi long lân phù văn. Dù cho 10 vạn long lân phù văn, cũng sẽ không đổi, bởi vì có năng lực kiếm được vinh diệu tích phân người. Cơ bản sẽ không thiếu long lân phù văn, giống Dịch Vân như vậy 1 năm tân binh, bản thân không tích lũy bao nhiêu long lân phù văn, cũng đã kiếm được 3 cái vinh diệu tích phân tình huống. Hoàn toàn là ví dụ. Nguyên do Lý Hoàng đã nhìn chằm chằm Dịch Vân, hắn coi Dịch Vân là thành cái gì cũng đều không hiểu tay mơ. Coi là một cái đường chủ tên tuổi ưng thuận tới, Dịch Vân liền cao hứng quên hết tất cả, thí điên theo phía sau hắn khi tiểu đệ, bất quá lại nói tiếp, thật là thông thường 12 tuổi em bé, bởi vì Lý Hoàng kia hoàng đạo hội hội trưởng tên tuổi. Còn nói không chừng thật bị hắn lừa dối. Hoàng đạo hội đường chủ, đối với rất nhiều trẻ con tới nói, hẳn là phi thường uy phong danh tiếng. Dịch Vân thật gật đầu giao dịch, bị Lý Hoàng lừa, muốn tìm thần thành lấy lại công đạo, thần thành chắc là sẽ không quản. Thái A thần thành bản giao dịch tự nguyện nguyên tắc, bị lừa gạt, sẽ phải tự mình nuốt vào quả đắng. Võ giả thế giới, là tàn khốc, Thái A thần thành thu nhận đám thiếu niên này. Không chỉ dạy bọn chúng tu luyện, công pháp, chiến kỹ, nhưng lại muốn dạy bọn hắn làm người. Trong Thái A thần thành, sở hữu con người làm ra tài nguyên mà tranh đấu, lẫn nhau trong lúc đó đều là đối thủ cạnh tranh. Tất nhiên có các loại ngươi lừa ta gạt, đấu đá phân tranh, nịnh nọt nịnh hót, tên ngầm hãm hại, những thứ kia đầu óc thẳng thắn người. Tại Thái A Thần Thành chỉ biết đụng đầu rơi máu chảy. Thần Thành mỗi lần vì bọn họ đòi lại công đạo lời nói. Những người này không chịu thiệt, sẽ rất khó lớn lên. Ít hôm nữa sau bọn hắn đi rồi chân chính đại hoang thế giới. Đi trong sinh tử bí cảnh thăm dò. Khi đó bọn hắn lại bị lừa gạt, thì không phải là tổn thất một điểm long lân phù văn sự tình, mà là mệnh cũng bị mất. Muốn tập võ, đầu tiên sẽ phải làm người. Đây là Thái A Thần Thành tại trong vô hình, truyền thụ cho sở hữu tân binh đạo lý. Thế nào, Dịch huynh đệ? Lý Hoàng xem Dịch Vân luôn luôn ngốc cười a a, lại hoàn toàn không biết cái này tay mơ ở trong lòng suy nghĩ gì. Như vậy a, chờ ta làm đường chủ, ta thủ hạ có bao nhiêu người a? Dịch Vân một bộ cực kỳ ước mơ bộ dạng, hắn thuận tay cầm lên một tảng lớn thịt, bắt đầu nhai lớn, ha ha, đâu có, xem Dịch Vân, lên đường rồi. Lý Hoàng tức khắc yên lòng, ta vì ngươi chuyên môn thiết chí một cái đường, cho ngươi mười mấy cái huynh đệ, nghe ngươi chỉ huy, huy, mấy người các ngươi, muốn không sau này liền theo Dịch huynh đệ đi. Lý Hoàng nói qua, nhìn sau lưng mấy cái tiểu đệ, mấy cái này tiểu đệ tức khắc cười nói, đâu có, sau này Dịch huynh đệ chính là chúng ta đường chủ rồi. Chúng ta đều nghe Dịch huynh đệ, những người này, trên mặt treo nồng nặc vui vẻ, nụ cười kia theo Dịch Vân, nổi bật có cười ngu ngốc cảm giác. Ở một bên, Chu Khôi nghe được nhưng là không ngừng hâm mộ, người này cùng người chênh lệch thế nào lớn như vậy chứ? Dịch Vân mấy ngày hôm trước vẫn là cùng tự mình, tân binh chứng một cái. Hôm nay chính là Hoàng Đạo Hội đường chủ rồi. Đây chính là Hoàng Đạo Hội A. Tương lai khả năng một bước lên trời đại bang hội. Hiện tại Dịch Vân thì có mười mấy cái tiểu đệ. Trong đó cũng không ít hai năm tân binh. Sau này còn chưa phải là nhất hô bà ứng sao. Chu Khôi cảm thấy Dịch Vân thật cực kỳ uy phong. Chẳng qua là, này Dịch Vân thế nào lúc này lại bắt đầu ăn đây? Trọng yếu như vậy nói chuyện, hắn còn đang ăn thịt, thật là không lời, thế nào a? Lý Hoàng Ân cần thiện dụ, nói, xem Dịch Vân nhai lớn ăn thịt, có điểm cau mày, tiểu tử này, cùng lão tử nói chuyện thời gian còn đang ăn cái gì? Quá không tán thưởng rồi, hay hoặc là, hắn dứt khoát là cái kẻ tham ăn thêm ngu xuẩn. Cơ bản quy củ cũng đều không hiểu. Dịch Vân cười đến cực kỳ sán lạn. Một bên nhai thịt, một bên cả lăm không rõ nói. Ngươi nói khi đường chủ A, là A, muốn không ngươi cho rằng nói cái gì. Lý Hoàng càng ngày càng cảm thấy Dịch Vân có đúng hay không có điểm ngốc. Không chỉ không hiểu quy củ, thần kinh phản xạ hình cung cũng dài như thế. Cái kia A, đưa các ngươi bốn chữ cái gì? Lý Hoàng hỏi. Phía sau hắn tiểu đệ, cũng kéo cái cổ chờ nghe đây. Dịch Vân lại nhai vài cái, cực kỳ gian nan đem trong miệng thịt toàn bộ nuốt xuống. Bốn chữ này là, đi đại gia ngươi, ách, không có ý tứ, hình như là năm chữ, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Thịt bọt tung tóe, có mấy cái đốm thịt, thật là đúng dịp không khéo. Chính phun tại Lý Hoàng trên mặt, Lý Hoàng cả người ngây ngẩn cả người. Nhưng mà chẳng qua là một giây về sau, mặt của hắn, đã hoàn toàn xanh mét. Hắn kia một trương hơi mập khuôn mặt, cũng biến thành cực độ dữ tợn. Đến mức sau lưng Lý Hoàng, Chu Khôi càng là triệt để trợn tròn mắt, miệng trương đã có thể bỏ xuống một cái trứng ngỗng rồi. Này Dịch Vân, đang làm cái gì? Tiểu tử, người đùa giỡn ta, Lý Hoàng giận dữ mà lên. Chén nước trên bàn, ấm nước, trực tiếp bị chấn ở trên mặt đất, toàn bộ phòng ăn người, đều bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn. Bọn hắn toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn Dịch Vân. Dịch Vân rất bình tĩnh xoa xoa trên tay dầu, nói, ngươi nói ta đùa giỡn ngươi cũng không sai. Nhưng mà, ngươi đùa giỡn ta đùa giỡn ngươi, đại gia cũng vậy, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngoặc kép. Hôm nay khả năng liền canh một rồi, muốn tham gia một cái phát sóng trực tiếp, sẽ bổ, hết chương.